Thần đạo Đan Tôn, chương 2822, tin tức siêu lớn. Khóc chuyện audio.com, chấm, hoa, toàn trường nhất thời buồn nôn. Hai nam nhân trần truồng chồng lên nhau, một bên nhún thân thể, một bên hổ gầm liên tục. Làm chuyện gì còn phải nghĩ sao? Chủ, công, chính là Trác Khải, ồ tiểu thụ kia là Vũ Thi. Có người nhận ra thanh y thiếu niên, đương nhiên. Hiện tại hắn không có y phục, đúng là Vũ Thi, không thể nào, Vũ Thi tốt xấu gì cũng là đế giả. Hơn nữa người này ta đã thấy, cực kỳ bình thường a. Cát, người có loại đam mê này như thế nào sẽ nói cho người biết? Nếu không phải hiện tại tận mắt nhìn, nói cho ta cũng không thể tin tưởng. Mọi người dồn dập lắc đầu, Vũ Thi cũng coi như là thanh niên có chút tiếng tăm. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Vu Giác cùng Hứa Sơn tìm một hồi, rất nhanh thì phát hiện Lăng Hàn. Cho dù tu vi của bọn họ mạnh mẽ kéo lên, nhưng tiên vương dù sao cũng là tiên vương. Muốn ở trong đám người tìm một người quá đơn giản. Bọn họ chạy tới, muốn tìm Lăng Hàn tính sổ, lại dám âm bọn họ, làm hại bọn họ nhìn cảnh như thế. Cút, không chờ bọn họ mở miệng, nữ hoàng quát khẽ một tiếng. Tràn ngập ngang ngược, trước đó hai người Vu Giác không nhìn thấy nữ hoàng, thực sự là Lăng Hàn quá gây hận, cho đến khi bị quát mắng một câu, bọn họ mới nhìn sang nữ hoàng, nhất thời, ánh mắt của bọn họ mở to, nữ thần, lại là Loạn Tinh nữ thần, bọn họ đều kinh ngạc nói không ra lời, tay chân luống cuống, vội vã lui xuống, cho đến khi lùi qua bên cạnh, bọn họ mới bừng tỉnh. Không đúng, bọn họ không phải muốn tìm Lăng Hàn tính sổ sao? Hiện tại cái này lại tính là gì? Nhưng tưởng tượng đến nữ hoàng tuyệt mỹ cùng ung dung, bọn họ không có dũng khí tiến lên lần nữa. Lăng Hàn nhìn thê tử, không khỏi mỉm cười, sau khi nữ hoàng bước vào tiên vương cảnh, càng có vẻ ung dung cao quý, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi. Hai người vừa ăn, vừa nói trải qua những năm này. Hoàn toàn không coi ai ra gì, trong ánh mắt chỉ có hai bên tồn tại. Lăng Hàn hỏi hổ nữ cùng nhu yêu nữ, hổ nữ bị một vị thiên tôn vừa ý bắt tới làm đệ tử. Nữ hoàng nói, không nhịn được lộ ra nụ cười, sắc mặt Lăng Hàn quái lạ, được thiên tôn vừa ý thu làm đệ tử, ai không đến hùng hục, nhưng nữ hoàng lại dùng đến chữ bát, có thể thấy được lúc trước tiểu nha đầu bất đắc dĩ ra sao. Cũng chỉ có nha đầu này, Lăng Hàn thầm nghĩ lúc trước hổ nữ bị tóm về Côn Bằng Cung. Không phải cũng bất đắc dĩ sao? Trong mắt nha đầu này căn bản không có khái niệm cơ duyên. Hết thảy đều là tùy tính tùy ý, tiểu nhu đang xung kích tầng 3. Chấm, nữ hoàng lại nói, Lăng Hàn gật đầu, nhu yêu nữ nguyên bản chỉ có tư chất vương giả, nhưng dựa vào thiên đạo ngọc, bù đắp quy tắc trở thành đế giả. Có thể không tốn sức chút nào mà xông lên tiên vương tầng 5. Nhưng tốc độ tiến cảnh đương nhiên không thể so với đế tinh. Huống chi hiện tại tiến hóa lũy thừa của nữ hoàng khẳng định không chỉ là 10. Không chỉ nhu yêu nữ tiến bộ rất lớn, tiểu khủng cũng vậy, sau khi con chiến thú này đi tới viêm xương vị diện. Thật giống như lập tức bỏ đi ràng buộc, tiến cảnh nhanh đến mức kinh người. Bây giờ đã là tầng 5. Chỉ luận cảnh giới, nó hoàn toàn không kém thiên sinh. Đây là cấp độ của viêm xương vị diện càng cao hơn. Tính dung nạp rất lớn, để tốc độ tiến cảnh của tiểu khủng lập tức thả ra. Phải biết, chiến thú nguyên bản chính là vì chiến đấu mà sinh, tu vi nhanh lại có gì kỳ quái. Lăng Hàn cũng nói trải nghiệm của mình, để nữ hoàng không khỏi đau lòng, thề phải giết thiên sinh, bằng từng khối cho trò ăn. Mối thù này nhất định phải do ta đến báo. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Hắn nhất định phải đánh bại thiên sinh. Đây là mục tiêu giai đoạn kế tiếp của hắn. Lại như lúc trước có kỷ vô danh cạnh tranh. Lần này đổi thành thiên sinh. Đối thủ mạnh mẽ có thể để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai người nói một hồi lâu. Nhưng đột nhiên phát hiện không khí của hiện trường lạnh xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy tất cả mọi người tập trung vị trí cửa, bọn họ cũng nhìn sang, Ngoài cửa có một nam tử toàn thân hắc y, trên người quấn quanh lục đạo màu sắc đặc biệt. Khí thế hóa thành thực chất, như hắc vân di động, làm cho tâm thần người rung động. Tiêu Anh Hùng, nữ hoàng nói nhỏ, người này rất mạnh, có người nói là tồn tại vượt qua đế tinh, tiến hóa lũy thừa cao tới 11, hóa ra hắn chính là Tiêu Anh Hùng. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, siêu cấp đế tinh tầng 6, sức chiến đấu tuyệt đối bão tố lên tầng 7, vô cùng có khả năng tiếp cận tầng 8, vì lẽ đó, cường giả như vậy ngay cả thiên sinh cũng không địch lại. Tuy hắn sẽ không thua, hắn cũng biết vì sao lại đột nhiên tẻ ngắt, bởi vì Tiêu Anh Hùng đang theo đuổi nữ hoàng, đây là sự tình ai cũng biết, nhưng hắn lại ở đây cùng nữ hoàng lời chàng ý thiếp. Ha ha, ánh mắt của Tiêu Anh Hùng quét qua, lập tức phát hiện nữ hoàng, nguyên bản trên mặt lạnh lùng lại hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Hàn, nụ cười này lập tức đọng lại, hắn hừ một tiếng, nhanh chân đi về phía Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Đến rồi, có trò hay nhìn, Tiêu Anh Hùng ra tay, tên kia nhất định xong, ai, không có đủ thực lực lại còn dám mơ ước nữ thần. Cái này không phải tự tìm đường chết sao? Không ít người châu đầu ghé tai. Lăng Hàn ôm nữ hoàng. Để hắn lập tức thành công địch. Tiêu Anh Hùng đứng lại. Đứng ở trước Lăng Hàn đại khái một trượng. Hắn phủi một ngón tay. Nhìn Lăng Hàn nói. Cốt, một chữ, đơn giản, trực tiếp mà lại bá đạo. Lăng Hàn vẫn không nói gì. Chỉ thấy nữ hoàng đứng thẳng người lên. Trên mặt tràn đầy sương lạnh. Nên cốt chính là ngươi. Luận ngang ngược, nữ hoàng không kém ai. Tiêu Anh Hùng nhìn về phía nữ hoàng, lập tức lộ ra một nụ cười thân thiết. Đừng hồ đồ, nữ hoàng đang muốn tức giận. Nhưng Lăng Hàn đứng lên, cản lại, bảo vệ nữ hoàng ở phía sau. Hắn cười ha ha, không có gì để nói nhiều. Trong cửu tuyệt trận chiến một trận, có dám không? Trong cửu tuyệt trận đánh một trận, tất cả mọi người kinh ngạc. Lăng Hàn cũng thật là dám nói a, ngay cả Tiêu Anh Hùng cũng dám khiêu chiến. Có điều là, tiểu tử này ngược lại cũng không ngu ngốc. Cửu tuyệt trận có một đặc điểm, chính là tiên vương cấp cao tiến vào trong trận. Cấp thấp, tu vi sẽ bị cắt đến cấp độ đối ứng. Tỷ như mọi người tiến vào cửu tuyệt trận tầng thứ 3. Như vậy tu vi của mọi người sẽ bị cắt đến tầng 3. Cách chương.